Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Căn phòng lúc nào cũng khóa. Tôi có một người cậu lúc trước làm trong ban bảo quản nhà thương được vài năm trước khi sự việc này xảy ra. Một câu chuyện đáng ghi nhớ nhất vào thời thơ ấu của tôi. Khi cậu tôi kể về sự kinh hoàng mà ông ấy gặp phải vào một đêm, để rồi sau đó ông xin nghỉ việc luôn. Tôi nhớ câu chuyện này rất kỹ, vì đó là dịp hiếm có. Chúng tôi đã năn nỉ ông ấy kể. Lúc kể, ông có vẻ như đang đi vào một trạng thái xuất thần. Giọng của ông trở nên đều đều và ông cố tránh bất cứ xúc động nào. Khi mới làm việc tại bệnh viện, ông để ý có một căn phòng đặc biệt trong khi bệnh thần kinh mà không bao giờ dùng đến, và lại cửa phòng luôn luôn khóa chặt. Lúc nào ông hỏi thì người giám đốc hoặc là những người làm chung đều nói rằng đừng thắc mắc, và họ nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. Đôi khi họ còn giả bộ không nghe ông hỏi và lờ tịt đi. Vào một đêm khuya, ông thấy bóng đèn điện trên trần nhà ở hành lang cách căn phòng này không xa. Gắn bóng đèn mới xong, ông vừa leo xuống thang thì bóng đèn mới thay bỗng chớp chớp rồi tắt hẳn. Ngay lúc này, ông để ý thấy nhiệt độ bỗng nhiên xuống thấp và một mùi kỳ lạ từ đâu tỏa ra khắp cả hành lang như một làn khói vô hình. Ông phải đi ngang qua cái phòng đó ở khu vực chính của bệnh viện để lấy một bóng đèn khác. Khi gần đến cửa phòng lúc nào cũng khóa, mùi hôi thối bắt đầu nồng nặc. Rồi ông nghe những tiếng lạ lùng quái gở phát ra từ chung quanh cái cánh cửa đó. Lúc đầu thì có tiếng giống như ai đang hát, nhưng rồi nó trầm xuống với một giọng lẩm bẩm lạ lùng. Những tiếng kế tiếp ông nghe được mang một nỗi xúc động sầu thương, có lúc như giận dữ, có lúc thì sợ sệt. Mặc dù không nhận ra được gì, nhưng nó nghe như tiếng bà nội đã qua đời của ông vậy. Mai! Tiếng thân yêu quen thuộc khóc lớn. Cứu bà, Mai! Chỉ có con mới cứu được bà. Bà ở đây này, nhanh lên Mai, hãy nhanh lên! Lúc đó, cả người đều lặng ngắt, ông thấy thật bối rối. Chuyện này làm sao mà xảy ra được? Bà nội đã chết hơn 20 năm rồi mà. Lúc đó, người cậu lớn tuổi của ông tự nhiên sụt sùi khóc như một đứa trẻ thơ. Đằng sau giọng nói cầu cứu của bà nội, ông còn nghe được một tiếng kỳ quặc giống như tiếng người giễu cợt từ một âm thanh không thuộc thế giới này. Như là có lực lượng nào đó thúc đẩy. Ông đi đến định mở cửa phòng, nhưng khi vừa cầm cái nắm cửa, ông ngửi thấy mùi cháy khét rất khó chịu nơi bàn tay của ông. Và nó đã để lại một vết sẹo hình lưỡi liềm mà ông phải mang theo cả cuộc đời, như là một sự nhắc nhở đau lòng. Sau đó, cái nắm cửa bắt đầu tự động vặn tới vặn lui, rồi đến cả cánh cửa đều rung rinh thật mạnh. Tiếp theo là tiếng đập và tiếng đá trên cửa rất dữ dội, như có ai hay cái gì đó bên kia cửa đang cố gắng phá tung cửa để đi ra. Dưới sự việc như vậy, ông biết rằng mình phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nên ông chạy nhanh như bay xuống hành lang, không thèm quay đầu lại. Ở sau lưng, tiếng cười kỳ quặc càng ngày càng vang lớn hơn. Khi chạy ra khỏi đến trước bàn làm việc của người y tá, ông ngã quỵ xuống đất ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, mọi người đứng xung quanh đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra đến với ông. Khi người y tá đến săn sóc vết thương, ông đã kể lại những gì ông vừa mới chứng kiến. Không ai dám đi một mình đến hành lang đó để dò xét nữa, nên người giám đốc đã phái hai người làm việc đến đó để xem tình hình ra sao. Khi trở lại, một trong hai người được phái đi không nói gì hết. Anh ta chỉ đi thẳng đến, lấy chiếc áo khoác và lặng thinh đi thẳng ra cửa. Còn người thứ hai nói rằng không có chuyện gì xảy ra hết. Chiếc thang vẫn còn ở hành lang như cậu tôi đã để, và bóng đèn thì vẫn cháy sáng như thường. Vài hôm sau, người được phái đi xem xét, để rồi phải nghỉ việc luôn. Gọi điện thoại cho cậu tôi và nói với cậu tôi rằng ông ta cũng có kinh nghiệm giống như vậy, nhưng chỉ khác rằng tiếng của người nói bên kia cửa là tiếng của người anh của ông đã chết từ rất lâu. Và ông cũng được nghe những nỗi xúc động ảo ảo không sao diễn tả đến từ bên kia cánh cửa. Sau khi nghe xong câu chuyện, cậu tôi quyết định xin nghỉ việc luôn. Khi đến gặp người giám đốc để đưa đơn thôi việc thì cậu mới biết là mình đã bị đuổi ngay đêm đó. Và ông còn bị cảnh cáo rằng không được nói chuyện này với bất cứ một ai. Câu chuyện đến bây giờ vẫn chưa được sáng tỏ. Người ta không biết bên kia cánh cửa là cái gì hay là có ai. Chỉ biết rằng bất cứ ai làm việc ở đó đều dâng lên một nỗi xúc động và một nỗi sợ hãi vô cùng mà không một ai có thể hiểu rõ. Họ đều cảm thấy như người thân của họ ở bên kia nói vọng về. Cái tiếng nói ấy vọng về từ một thế giới khác, không phải thế giới này. Bất cứ ai sau khi trải qua tâm trạng đó đều vô cùng xúc động và thật sự không muốn gặp tình trạng đó thêm lần nữa. Câu chuyện vẫn còn là một bí ẩn. Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn như vậy.